Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 663 Bích Lạc hồi ức, ta biết Ninh An biết Hỏa Phượng ý tứ, cho nên gật gật đầu, liền cùng Hỏa Phượng cùng nhau tiến vào chính sảnh lúc sau, Ninh An đi tới Bích Lạc trước mặt, muốn kêu một tiếng nãi nãi, lại như thế nào đều kêu không ra. Đối với một cái diện mạo cùng 20 tuổi nữ tử không sai biệt lắm người. Nãi nãi này hai chữ, không phải như vậy hảo hô lên tới, cho nên Ninh An rối rắm nửa ngày cũng chưa có thể hô lên tới. Mà Thanh Long cùng Bạch Hổ còn lại là ngồi ở một bên. Lấy một bộ xem diễn bộ dáng nhìn, tựa hồ là biết Ninh An khó xử, Bích Lạc cười khẽ một tiếng, nói, Ninh An, kêu tên của ta đi. Kia hai chữ, nếu là làm ta kêu, cũng không nhất định có thể hô lên tới, nghe được Bích Lạc nói như vậy. Ninh An thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở Bích Lạc bên cạnh ngồi xuống. Ninh An mở miệng hô, Bích Lạc, ta muốn hỏi một chút về Tạp Lạc Á sự tình. Ninh An lời này vừa ra, chỉ thấy Bích Lạc nhăn nhăn mày, một hồi lâu mới nói, kỳ thật về Tạp Lạc Á sự tình. Ta cảm thấy không có gì có thể nhiều lời, đích xác không có. Từ đi đến hồng hoang nơi, Tạp Lạc Á đi tìm nàng rất nhiều lần. Lúc ấy, nàng đối ma tộc người cũng không có hảo cảm. Nàng cũng không biết vì cái gì. Chỉ biết phụ thần nói nàng lọt vào quá ma tộc tập kích. Cho nên thế nàng tẩy rất một đoạn ký ức. Tuy rằng kia đoạn ký ức biến mất lúc sau, nàng tổng cảm thấy trong lòng thiếu một khối. Tẩy rất nàng kia đoạn ký ức lúc sau, phụ thần mới làm nàng đi trước hồng hoang nơi, bởi vì trên vai mặt trọng trách, sự nàng không có như vậy nhiều thời gian suy nghĩ bị tẩy rất kia đoạn ký ức rốt cuộc là cái gì. Chính là ở tới rồi hồng hoang nơi lúc sau, Tạp Lạc Á liền đi tìm nàng, còn nói hắn rốt cuộc chờ tới rồi nàng, lúc ấy, nàng chỉ là cảm thấy hắn có chút không thể hiểu được. Nàng trước kia căn bản là không có gặp qua hắn. Khá vậy chính là kia một đoạn thời gian, Tạp Lạc Á mỗi ngày đều đi tìm nàng. Còn nói bọn họ trước kia gặp qua, là ở Băng Nguyệt gặp qua. Khi đó, nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Băng Nguyệt là bọn họ tu luyện địa phương. Người ngoài căn bản không thể đi vào. Huống chi là ma, cho nên nàng có chút không kiên nhẫn. Bởi vì nàng là trấn thủ hồng hoang nơi thần nữ. Một cái ma tộc điện hạ mỗi ngày chạy đi tìm nàng. Này thành bộ dáng gì? Cho nên nàng lần đầu tiên đối Tạp Lạc Á như vậy lạnh giọng nói làm hắn không cần lại đi tìm nàng. Nàng căn bản là không quen biết hắn. Không biết như thế nào. Đến bây giờ nàng đều nhớ rõ hắn rời đi thời điểm cô tịch bộ dáng. Lúc ấy, nàng cũng suy nghĩ, nàng có phải hay không nói quá nặng. Chính là nàng là thật sự không có gặp qua hắn. Lúc sau, bởi vì Bắc Hoang thượng cổ di tộc bất mãn nàng trấn áp. Cho nên nàng đi trước Bắc Hoang đi áp chế nơi đó di tộc. Bắc Hoang di tộc, là chiến thần hậu đại, cực kỳ hiếu chiến, thực lực cũng phi thường cường đại. Mà nàng, ở kia một lần chiến dịch chung bị thương, lại ở sắp hôn mê thời điểm, thấy được một người nam nhân. Hắn ăn mặc một bộ bạch y đi tới, tươi cười ấm áp tựa dương, có lẽ là ở cái kia lạnh băng địa phương đợi đến lâu lắm. Nàng tựa hồ thực thích như vậy tươi cười, sau đó hắn cứu nàng, thế nàng ở thâm cốc chữa thương. Cũng chính là lúc ấy, nàng yêu hắn, hắn khuôn mặt cùng thường xuyên đi tìm nàng Tạp Lạc Á có vài phần tương tự. Cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là ai. Ma tộc vẫn luôn tự do bên ngoài, ngay cả nàng đến hồng hoang nơi kia một ngày đều không có xuất hiện một điện hạ. Tạp Lạc Dương, phụ thần đã từng nói qua, chỉ cần nàng hảo hảo trấn thủ hồng hoang nơi, liền có thể làm nàng cùng người yêu ở bên nhau. Cho nên cho dù biết hắn là ma, nàng vẫn là tuyển ở cùng hắn ở bên nhau. Hết chương.